Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, thiết bên trong tòa tiên thành Diện Vương Quán. Người chính là này chủ đấu thắng văn nhân Sửu Cốc bên ngoài bếp nhỏ tử. Cái này đột nhiên xuất hiện bình thường lão giả, nhìn lấy bộ phương, trên mặt khe rãnh tại hơi hơi run run, tựa hồ có chút nghi hoặc, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Thắng văn nhân Sửu, bộ phương sững sờ, nghĩ một lát, mới là bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra trước mắt lão giả này phải cùng văn nhân Sửu quan hệ không ít. Nếu không sẽ không nói ra lời như vậy tới. Lão giả ánh mắt thâm thúy vô cùng. Thân thể mặc trường bào, chắp lấy tay, quan sát đến bộ phương. Chỉ bất quá nhìn một hồi, lão giả kia ánh mắt chính là rơi sau lưng đó tiểu nha đầu trên thân. Thật sâu thở ra một hơi, lão giả kia vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng nhất thời lan tràn ra. Tiểu nha đầu kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phát hiện chính mình lại là hướng phía lão giả kia bay đi, duỗi ra một già nua ngón tay điểm tại tiểu mầm mi tâm, tựa hồ có một ánh sáng lặng yên nở rộ. Tiểu mầm toàn thân đều là run lên, sau một khắc mí mắt nặng nề hơi hơi bế hợp lại. Quả nhiên là này bị phong ấn hài tử, thao thiết chi hồn tại kỳ thể nội ngủ say. Ai, khổ oa nhi này, lão giả khẽ thở dài một cái. Bất quá trong lòng hắn cũng là nghi hoặc, bởi vì bố trí cái này phong ấn người hắn rất quen. Hẳn là sẽ không phát sinh loại này phong ấn tiết lộ sự tình mới đúng. Thế nhưng là lúc trước bạo phát đi ra khí tức, cũng là phong ấn tiết lộ, toát ra thao thiết chi hồn khí tức a. Liền xem như hắn cảm giác sai, mặt trời lặn trong hồ những linh thú đó chắc chắn sẽ không cảm giác sai. Lần này còn tốt tiết lộ không nhiều, chỉ là dẫn xuất này đầu ra hòa. Nếu là chân chính hoàn toàn tiết lộ, chỉ sợ mặt trời lặn trong hồ kinh khủng tồn tại hội thật từ đó chạy đến. Khi đó, coi như thật khó giải quyết. Cho nên, nhà đầu này hắn đến mang đi, phòng ngừa lại một lần nữa xuất hiện thao thiết chi hồn tiết lộ tình huống. Huống hồ, coi như không nói thao thiết chi hồn, lão giả đối tiểu nha đầu cũng là có khó mà nói rõ thưởng thức. Bởi vì bất luận một vị nào bị phong ấn thao thiết chi hồn hài tử, đều là trời sinh đầu bếp. Bọn họ đầu bếp thiên phú không bình thường đáng sợ. Không được, lão phu không thể cứ như vậy đem đứa nhỏ này mang về. Nếu không trong cốc này mấy lão già cũng tự nhiên là biết đứa nhỏ này cũng là bị phong ấn thao thiết chi hồn hài tử. Lão giả nhướng mày, tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, sờ lấy chính mình màu trắng rear map, nhíu mày. Sau cùng, lão giả ngẩng đầu, dùng thâm thúy ánh mắt nhìn bộ phương liếc một chút, khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn ngươi bộ dáng, theo nhà đầu này thẳng thân, liền để lấy nhà đầu tạm thời cùng ngươi ở cùng nhau đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận nàng, nếu không sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Lão giả nói ra, nói xong, chính là vung tay lên. Một bức tượng vô số đường vân lọ sứ bắt đầu từ lão giả tay bên trong bay ra, bay về phía bộ phương. Bộ phương đem lọ sứ tiếp được, tâm niệm nhất thời nhất động. Đây là tửu. Bộ phương nghi hoặc nhìn về phía lão giả, bởi vì hắn từ trong bình ngửi được mấy phần mùi rượu. Đây là ức hồn tửu. Như là tiểu nha đầu lại lần nữa phát sinh như lúc trước như vậy tình huống, người trực tiếp đem rượu này vẩy hướng nha đầu liền có thể. Lão giả chắp lấy tay nói ra. Bộ phương gật gật đầu, trở tay đem rượu kia đàn chính là thu hồi. Mà lão giả cũng là đem ngủ say tiểu nha đầu đưa cho bộ phương. Sau một khắc, lão giả một bước phóng ra, chính là soạt một tiếng, phảng phất xé rách không gian đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương ôm tiểu nha đầu, nhìn lấy chung quanh dần dần tán đi bóng người, lại nhìn một chút này một lần nữa quy về bình tĩnh mặt trời lặn hồ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, thao thiết chi hồn, rốt cuộc là thứ gì? Giống như rất lợi hại quý hiếm bộ dáng. Bộ phương nhìn một chút tiểu mầm, nỉ non nói, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Hôm sau, toàn bộ thao thiết cốc tựa hồ cũng là sôi trào lên, tràn ngập sức sống. Sóng nước lấp loáng, mặt trời lặn trong hồ tựa hồ cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Thiết tiên yến khắp nơi hôm nay chính là chính thức bắt đầu tổ chức. Toàn bộ thiết tiên thành đều là sôi trào lên. Vô số cường giả từ cốc bên ngoài phi nhanh mà vào. Tụ hợp vào thiết tiên thành. Thiết tiên thành tọa lạc tại mặt trời lặn hồ ven hồ. Cao ngất vô cùng. Nó thành tường phong cách cổ xưa mà tĩnh mịch. Điêu khắc vô số trận pháp. So với thiên lam thành, thiết tiên thành càng có nó nội tình. Loại kia để cho người ta nhìn một chút. Chính là hội thật sâu bị này phong cách cổ xưa khí chất cho tin phục. Nhưng là thiết tiên thành cũng không sắc bén. Nó tựa như là một hiền lành lão giả. Hoan nghênh vô số người đến. Tại Tiềm Long Đại Lục, rất nhiều cường giả đều sẽ đem thiết tiên thành xem như sau cùng ẩn cư chi địa. Đây cũng là thao thiết cốc hội được hoan nghênh nguyên nhân. Thiết tiên thành có một cái đại mở cửa thành. Trước cửa thành thủ vệ rải rác, bộ phương mang theo tiểu mầm đi vào thiết tiên thành thời điểm. Cũng là bị tòa thành lớn này cho kinh diễm một phen. Đây là bộ phương cho đến tận này gặp qua lớn nhất không giống bình thường đại thành. Đại thành có một loại tự tin, có một loại nội tình. Tiểu mầm tựa hồ cũng là lần đầu tiên tiến vào thiết tiên thành. Trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò. Đại ca ca, ta trước kia nghe Gia Gia nói qua. Tại thiết bên trong tòa tiên thành, chỉ có thiết bia chủ trên bảng đầu bếp mới có thể có tư cách mở tiệm. Có thể tại thiết bên trong tòa tiên thành mở tiệm đầu bếp đều là nhị đẳng đầu bếp. Tiểu mầm nói ra, bộ phương gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn mang theo tiểu nha đầu trực tiếp vào thành, dẫm trên mặt đất tựa hồ có chút nghiền nát thạch bản lộ bên trên. Bốn phía phòng ốc san sát nối tiếp nhau, song song mà qua. Bên trong tòa thành lớn dòng người vô số, lui tới, bộ phương ở trong đó nhìn thấy không mặc ít lấy giống nhau phục sức người trẻ tuổi tại lui tới. Những người tuổi trẻ này có thể là cùng một cái thế lực đi. Tóm lại, cùng bộ phương trong tưởng tượng thao thiết cốc đại thành có chút khác biệt. Thao thiết cốc trong cũng không phải là chỉ có thao thiết cốc đầu bếp. Hoặc là nói, thao thiết cốc trong đầu bếp tuy nhiên chiếm toàn cục. Nhưng là những cái kia nhấm nháp đầu bếp nấu nướng mỹ thực nhân tài là trọng điểm. Tiểu mầm vừa vào thành, tựa hồ có chút sợ người lạ. Đối với lạ lẫm sự vật đều là có thể e ngại. Nàng lôi kéo bộ phương tay áo, mở to mắt to, nhìn chung quanh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù có e ngại, nhưng lại cũng có được hiếu kỳ. Bộ phương ăn mặc tước vũ bào, lạnh nhạt hành tẩu tại trên đường phố. Hai bên đường là song song phòng trọ, có phòng trọ phòng cửa đóng kín, có phòng trọ lại là cửa phòng mở rộng, nhiệt lưu phun trào, có hương khí từ đó lan tràn ra. Những này cũng là thiết tiên thành mặt tiền cửa hàng, bộ phương cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Hắn quay đầu nhìn lấy, người người này tràn ngập trong không khí món ăn mùi thơm. Nhịn không được hơi híp mắt lại, thao thiết cốc không hổ là dám tự xưng đầu bếp thánh địa. Chỗ này thật rất lợi hại, thích hợp đầu bếp phát triển. Diện Vương quán. Bộ phương bỗng nhiên ngừng chân. Hắn đứng ở một cửa tiệm mặt trước đó. Quay đầu nhìn sang. Hắn trước hết nhất thấy là tấm biển. Bảng kia trên trán viết Diện Vương quán ba chữ to. Lại dám lấy mặt vương tự cho mình là. Cũng là có mấy phần cuồng vọng. Bộ phương ánh mắt rời xuống. Chính là nhìn thấy cái kia nóng nảy buôn bán hình ảnh. Trong lòng cảm thấy mấy phần thú vị, bộ phương mở rộng bước chân, lôi kéo tiểu mầm chính là hướng phía Diện Vương quán đi đến. Diện Vương quán, ngược lại là muốn kiến thức một phen, bộ phương trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, buôn bán tuy nhiên nóng nảy, nhưng là cái tiệm này mặt khá lớn. Bộ phương vừa vào trong tiệm, chính là tìm tới vị trí, phục vụ viên là một vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Nữ tử giữ lại thật dài bím tóc đuôi ngựa, mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Đây là Diện Vương quán, menu. Các hạ nhìn một chút muốn ăn chút gì? Nữ tử mỉm cười nói, trong tay nâng một cái trong suốt ngọc phù. Ngọc phù bày ở bộ phương trước mặt, chính là có ánh sáng màn nở rộ ra. Lít nhà lít nhít món ăn tên tại này màn sáng phía trên hiện ra. Chiêu này, ngược lại để bộ phương có chút kinh diễm. Cái này so từ bản thân trong nhà hàng này thực đơn có thể ngưu bức nhiều. Hàng này là mình Diện Vương quán nhất đẳng đầu bếp Âu Dương Trầm Phong đầu bếp thân thủ chế tác. Bánh bột, hàng này thì là Âu Dương Trầm Phong đệ tử chế làm bánh bột. Các hạ nhìn một chút muốn ăn nào? Đương nhiên, cả hai giá tiền là không giống nhau. Nữ tử giới thiệu nói. Bộ Phương Mi đầu hơi nhíu. Nhất đẳng đầu bếp A. Khó trách dám tự xưng mặt vương. Liền xem như lần trước cùng bộ phương so đấu này Chu Thông cũng bất quá là chuẩn nhất đẳng đầu bếp. Không nghĩ tới nhà này tiệm mì đầu bếp cư lại chính là nhất đẳng. Vậy mình thì càng muốn mở mang kiến thức một chút. Bộ phương thon dài ngón tay tại này sạch sẽ trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm. Hắn nhìn lấy này Âu Dương đại trù chế làm bánh bột bộ phận. Cho ta đến một phần cái này, hỏa vũ hoa rơi mặt. Bộ phương giơ tay lên. Thon dài ngón tay tại này màn sáng bên trên vị trí một điểm. Nói, ta ăn cái này. Tiểu mầm nghĩ kỹ lâu. Này lít nha lít nhít món ăn tên. Nhìn nàng đều là có chút hoa mắt. Sau cùng tại bộ phương chỉ đạo dưới. Lựa chọn một tô mì. Đuôi ngựa nữ tử mỹ lệ cười một tiếng. Thu hồi này ngọc phù. Nhượng bộ phương cùng tiểu mầm hơi chờ về sau. Chính là quay người rời đi. Đại ca ca. Mặt này vương tại Thao Thiết Cốc rất nổi danh. Nghe nói hắn là Thao Thiết Cốc trong đối diện ăn nghiên cứu tinh tế nhất đầu bếp. Tiểu nha đầu, ngồi tại trên ghế ngồi. Ngửa đầu nói với bộ phương. Đối diện ăn nghiên cứu không tinh tế. Nếu như không phải Thao Thiết Cốc bánh bột đệ nhất nhân. Nào dám tự xưng mặt vương. Bộ phương nhìn lấy tiểu nha đầu. Vươn tay, vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa, có mấy đạo nhân ảnh đi tới. Bộ phương hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, có một đạo sắc bén ánh mắt trực tiếp chính là rơi ở trên người hắn. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn sang, cái này xem xét, bộ phương là thật có chút sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, người này thế mà còn là người quen. Tại nhập cốc trước đó, bộ phương chính là cùng người này chạm qua mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại một lần nữa gặp nhau. Bộ lão bản, rất lâu không thấy, người kia khuôn mặt tuấn dật, mái tóc đen dài chải tán, mang theo thanh âm khàn khàn vang vọng. Hắn gánh vác một thanh trường kiếm kia sáng chói vô cùng, nở rộ lưu ly sắc màu. Hắn đi đến bộ phương trước mặt, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Tiếu nhạc, đã lâu không gặp. Bộ phương nhìn trước mắt người, gật gật đầu, người này không là người khác, chính là bộ phương tại Thanh Phong đế quốc người quen, Tiếu Nhạc, lúc trước Thanh Phong đế quốc sự tình, cái này Tiếu Nhạc chính là rời đi đế quốc đi xa, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này chạm mặt, nhìn bây giờ Tiếu Nhạc, cả người khí chất đều là có chút khác biệt, này phong duệ chi khí, trên thân ẩn ẩn phun trào đáng sợ kiếm ý. Đều là để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Bộ lão bản tại sao lại xuất hiện tại Thao Thiết Cốc? Chẳng lẽ bộ lão bản là Thao Thiết Cốc đầu bếp a? Tiếu Nhạc khàn khàn nói ra. Hắn đôi mắt nở rộ tinh mang. Có thể tại tha hương ngộ cố chi. Tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Thao Thiết Cốc đầu bếp. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Lắc đầu. Nhìn thấy bộ phương phủ nhận. Tiếu Nhạc ngược lại là có chút ngạc nhiên. Bộ lão bản trù nghệ hắn biết, không bình thường đến, loại thực lực này đầu bếp không phải Thao Thiết Cốc đi ra. Này là nơi nào đi ra? Tự học thành tài, tại hạ tại Thao Thiết Cốc, không có quan hệ, ngươi không cần đoán, ngô, ta gọi món ăn phẩm đến, ăn xong lại nói, bộ phương nhìn một chút nơi xa bưng nóng hôi hổi, phun mùi thơm khắp nơi món ăn mà đến đuôi ngựa nữ tử. Nhàn nhạt nói với Tiếu Nhạc. Sau một khắc, con ngựa kia đuôi nữ tử chính là đi đến bộ phương trước đó. Buông xuống một nóng hôi hổi đại oàn. Trong chén, ánh lửa ngút trời, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nồng đậm hương khí cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.